Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, Nguyệt Mãn Tây Lâu. Hát, khiêu vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi lẽ nào chỉ là vì cái này? Phượng Ngọc có chút dao động, hắn vốn là tin chắc Lăng Phong sẽ có cái gì khác mục đích. Có điều lại nghe được một câu nói như vậy, bất quá hắn lúc này nhớ lại. Bất kể là mình cùng Lăng Phong chung đụng thời điểm, vẫn là nghe đến liên quan với hắn đồn đại, đều là như vậy bất cần đời, đều là làm người ta bất ngờ chuyện tình. Có thể, lần này cũng giống như vậy, cũng là nằm ngoài dự tính, chỉ là vì nghe khúc, tới nơi này đương nhiên là vì cái này. Lẽ nào ngươi muốn cho ta làm tiến một bước chuyện tình? Cái này không hay lắm chứ, chờ có thời gian chúng ta trở lại. Lăng Phong cười hì hì nói, đồng thời con mắt hướng về Nguyệt Lan Hinh liếc nhìn phiêu. Nhìn cái gì vậy? Không cần nghĩ, ta sẽ không cho ngươi mang theo hắn lại đây. Nguyệt Lan Hinh biết rõ Lăng Phong đang nói đùa, nhưng vẫn là sốt sắng mà cầm lấy Phượng Ngọc, sợ hắn thật sự sẽ cùng Lăng Phong tới đây. Nói một chút mà thôi, căng thẳng cái gì, tất cả ngồi xuống để thưởng thức biểu diễn đi. Lăng Phong đã ngồi ở tầm mắt tốt nhất, cũng chính là cách sân khấu gần nhất bàn. Các ngươi có thể bắt đầu rồi. Lăng Phong quay về những kia chờ đợi nghệ cơ kêu lên. Một lát sau, Phượng Ngọc ba người tất cả ngồi xuống đến. Thế nhưng biểu diễn vẫn còn không có bắt đầu. Những này nghệ cơ bị Lăng Phong làm cho không biết nên làm gì. Không biết người nào lên trước. Trước tiên biểu diễn cái gì? Như hiện tại tình huống như thế, các nàng xưa nay sẽ không có gặp được, không biết xử lý như thế nào. Ta nói, các ngươi đúng là bắt đầu a, lẽ nào để ta xong rồi ngồi ở chỗ này? Bích Ti tiểu thư, người của ngươi làm sao vậy? Lăng Phong nhìn không có động tĩnh nghệ cơ, liền quay đầu hỏi một bên hồ ly nữ. Lăng Phong công tử, thật không tiện, các nàng đại khái quá khẩn trương, không biết nên làm sao tiến hành. Không biết công tử cần gì dạng biểu diễn, để chúng ta thật biết nên lấy cái gì làm chủ. Hồ ly nữ đối với quan sát sắc mặt cử chỉ rất thành thạo, những này chính mình mỗi ngày chung đụng nghệ cơ chúng muốn cái gì tự nhiên biết. Ta khá là yêu thích nghe ca, liền để các ngươi ca cơ từng cái đem chính mình sẽ ca sướng đi ra. Mà vũ cơ bạn nhảy, nhạc cơ đệm nhạc. Những người khác liền một bên tùy ý, Lăng Phong mỉm cười nói. Tốt, ta đi an bài một hồi. Hồ ly nữ hướng về nghệ cơ đi đến. Đây là cái gì ý nghĩ? Lẽ nào bỏ ra nhiều như vậy kim tệ? Chỉ là vì cái này. Vẫn là cái này chỉ là bắt đầu. Quên đi, có người nếu đồng ý dùng tiền, ta làm sao nhạc mà không vì là. Có số tiền kia ta lập tức kết thúc khóa học ngắn hạn cũng có thể. Nhìn hồ ly nữ rời đi, đến những kia nghệ cơ thảo luận cái gì? Một bên vẫn không có hé răng Nguyệt Ai đối với Lăng Phong kém kém địa nói rằng. Long Thiên, người nếu muốn nghe ca xem khiêu vũ, không phải tới nơi này. Ta có thể, ngoặc kép chấm hỏi. Cái gì, ngươi? Lăng Phong không nghĩ tới Nguyệt Ai sẽ đồng ý cho mình hát khiêu vũ. Cũng không phải cái này rất khó. Mà là mình cùng nàng quan hệ tốt như chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Nói như vậy đối với một cô gái tới nói, sẽ không bởi vì bằng hữu là được rồi. Xem Lăng Phong thái độ này, Nguyệt Lan Hinh liền vì là Nguyệt Ai tổn thương bởi bất công. Làm sao, người không muốn a? Người phải biết, nhà ta Nguyệt Ai am hiểu nhất ca vũ, đặc biệt là vũ kỹ. Coi như là nổi danh nhất vũ cơ cũng không nhất định có thể so sánh nàng tốt. Còn có, chấm ngoặc kép, Nguyệt Lan Hinh hơi có thâm ý nhìn một chút Nguyệt Ai. Tiếp tục nói, Nguyệt Ai chưa bao giờ sẽ vì ai đi ca sướng, cũng sẽ không vì ai đi múa lên. Chỉ có ở mấy lần quan trọng trên yến hội diện vũ một lúc nữa. Không nghĩ tới hôm nay sẽ chủ động vì ngươi ca sướng. Vì ngươi múa lên, xem ra nàng không bỏ xuống được. Chấm ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép, Nguyệt Ai cúi đầu. Kém kém địa nói rằng, ta không có gì, Nguyệt Lan Hinh cười trêu nói, ta nói chính là ngươi không có thả xuống lúc trước lời thề. Không trách từ lần kia sau khi trở về, người vẫn thay đổi so với trước đây càng trầm mặc. Khi nghe đến hắn mất tích tin tức, biểu hiện càng thêm rõ ràng. Lời thề, Lăng Phong tự động loại bỏ đi Nguyệt Lan Hinh phía dưới. Đối với cúi đầu Nguyệt Ai nói, Nguyệt Ai tiểu thư, người không phải là còn đang ý lúc trước cái kia thệ ước. Ta không phải nói, lúc trước ta không phải là bởi vì cái này mới đáp ứng. Chỉ là đã quên từ chối ngươi cái này. Ta biết, Nguyệt Ai đáp một tiếng sau, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn Lăng Phong. Ta biết ngươi sẽ không quan tâm cái này thệ ước, nhưng ta cũng rất lưu ý ngươi và ta trong lúc đó ước định. Chỉ cần ngươi có thể làm được, chính là ta người của ngươi. Ta biết bên cạnh ngươi rất nhiều nữ hài, không để ý ta đây cái tiểu nha đầu. Ta chỉ là muốn ở bên cạnh ngươi làm một tiểu hầu gái là tốt rồi. Có thể không? Nguyệt Ai nhìn Lăng Phong, chờ đợi câu trả lời của hắn. A, chấm ngoặc kép, Lăng Phong trầm mặc một hồi. Tuy rằng bên người có người hầu hạ rất tốt, bất quá hắn cũng không cần. Hơn nữa vô duyên vô cớ khiến người ta làm chính mình hầu gái không thế nào tốt. Hắn không cảm thấy Nguyệt Ai nợ hắn. Lần kia hoàn toàn là bởi vì hứng thú của chính mình mà thôi. Nguyệt Ai tiểu thư, ta là một kẻ dung tục, không thích hợp mang theo như ngươi vậy tao nhã hầu gái. Cũng không cần cái gì bất kỳ hầu gái. Lại nói, ngươi là một người tự do, tại sao làm để cho mình mất đi tự do chuyện tình? Cái kia thể ước ngươi vẫn là quên mất đi. Nhà tương đương, Nguyệt Ai thất vọng cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Ngươi người này làm sao như vậy? Nguyệt Ai nơi nào không được? Tại sao liền cơ hội như vậy cũng không cho? Nguyệt Lan Hinh nhìn thấy Lăng Phong dĩ nhiên như vậy, cũng không đáp ứng. Chuyện này với hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Tin tưởng không có một người đàn ông sẽ từ chối nữ nhân như vậy thỉnh cầu. Mà hắn nhưng một mực cự tuyệt. Hơn nữa còn là như vậy thẳng thắn. Như vậy trực tiếp, Lan Hinh công chúa. Tại sao nhất định phải Nguyệt Ai tiểu thư làm ta hầu gái? Lẽ nào chúng ta làm bằng hữu không tốt sao? Lăng Phong nhàn nhạt hỏi. Bằng hữu, chấm ngoặc kép, Nguyệt Ai lẩm bẩm nói. Cái này chỉ là một an ủi xưng hô. Bằng hữu chia rất nhiều loại. Lăng Phong nói tới loại này bằng hữu chẳng là cái thá gì. Chỉ là so với người xa lạ tốt một chút mà thôi. Bằng hữu, người đây là cớ mà thôi. Người có thể đem nàng coi như bạn gái sao? Nguyệt Lan Hinh tiếp tục truy hỏi. Sẽ không? Lăng Phong không có chút gì do dự. Bằng hữu bình thường mà thôi. Lại như quan hệ của ta và ngươi. Nếu như ra khỏi ngươi là Phượng Ngọc lão bà thân phận. Được rồi. Trước tiên không cần nói cái này. Biểu diễn bắt đầu rồi. Lăng Phong nhìn thấy đã có người trên sân khấu. Nhìn mình nơi này. Đã vào chỗ. Chuẩn bị cùng dùng sở trường. Có thể bắt đầu rồi. Nếu như các ngươi hát để bổn công tử hài lòng nói. Bổn công tử tầng tầng có phần thưởng. Lăng Phong một bộ phá ra chi tử vẻ mặt. Để không biết người còn tưởng rằng hắn nhất quán như vậy. Cảm tạ Lăng Phong công tử. Người của ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đem tốt nhất biểu diễn cho công tử. Hồ ly nữ lúc này lại trở về Lăng Phong bên người. Đại khái là chuẩn bị theo thân phận này siêu nhiên quý khách. Nhạc lên, vũ lên, ca lên, thú nhân ca khúc, phong cách tựa hồ có chút dũng cảm. Có điều nơi này vì đáp lời nhân tộc, thay đổi rất nhiều, thay đổi uyển chuyển rất nhiều. Trước hết ra trận tự nhiên là tốt nhất. Đây là vì cho Lăng Phong một cái ấn tượng tốt. Bởi vậy hồ ly nữ an bài nàng nơi này đầu bảng. Ạch cũng là một hồ tộc nữ tử. Thú nhân tộc bên trong, có thể khiến người ta tộc vừa ý, trở thành nhân tộc trong miệng mỹ nữ tộc loại không phải rất nhiều. Đương nhiên cũng không thiếu, mà nổi danh nhất chính là hồ tộc, bởi vậy nơi này hồ tộc nhiều nhất, cũng được hoan nghênh nhất, trừ hồ tộc ở ngoài. Còn có miêu tộc, thỏ tộc, chó tộc các loại, đương nhiên chỉ cần nhân cách hóa hóa cao, tùy tiện cái gì tộc loại đều sẽ có người yêu thích. Bởi vì đặc thù, Hình Nhi, xem ra thú nhân ca cơ cũng không so với người tộc kém. Các nàng thanh âm của có mặt khác một loại không giống với nhân tộc. Cũng không kém nhân tộc mùi vị. Phượng Ngọc nghe ca khúc, đối với bên người ngồi Nguyệt Lan Hinh nói rằng, không sai, xác thực không sai. Nguyệt Lan Hinh đồng ý đạo, nàng sẽ không vì Phượng Ngọc nói nữ nhân khác ca kỹ thuật mà ghen. Vì vậy là sự thực, nàng cũng có cảm giác giống nhau. Xem ra sự lựa chọn của hắn là chính xác. Ta không sánh được nhân gia. Nguyệt Ai trong lòng đối với mình ca kỹ mất đi tự tin. Đương nhiên, chúng ta cũng không so với các ngươi nhân tộc kém. Hồ ly nữ dương dương tự đắc. Hồ tộc phụ nữ đều là có thiên phú. Học tập các ngươi ca vũ. Làm có thể so với các ngươi khỏe. Tiếp theo thủ. Lăng Phong nhưng cái đại ra một không nhỏ bất ngờ. Trực tiếp phất tay kêu dừng. A, vừa còn đang đắc ý hồ ly nữ ngây dại. Đầu nàng bài. Dùng nàng sở trường nhất ca khúc. Chỉ hát đến một nửa đã bị người yêu cầu đổi ca. Này quá làm cho nàng ngoài ý muốn. Quên đi, có thể nhân ra không thích này một ca khúc. Hồ ly nữ hướng về trên đài ca cơ vung vung tay. Ra hiệu nghe Lăng Phong. Đổi một thủ, có điều nàng lại phát hiện ý nghĩ của chính mình sai rồi. Lần này lại là không tới một nửa. Lăng Phong lại một lần kêu dừng. Để thay đổi một thủ, ca cơ đã hát xong chính mình hết thảy sẽ. Vẫn không có để Lăng Phong thỏa mãn. Nàng hiện tại chỉ là ngơ ngác nhìn Lăng Phong. Không biết nên làm gì mới tốt. Ngoặc kép chấm hỏi. Lăng Phong nhìn không có động tĩnh ca cơ. Đã không có sao. Vậy thì thay người. Liền cứ như vậy. Ca cơ từng cái đổi. Mà Lăng Phong đến lúc sau chỉ cần vung tay lên. Các nàng lập tức liền sẽ đổi ca hoặc là thay người. Long Thiên. Người đúng là lại đây nghe ca sao. Nguyệt Lan Hinh không nhịn được hỏi. Nàng cho rằng mỗi bài hát cũng không tệ. Tại sao hắn như vậy nhiều lần đổi? Không có một ca khúc nghe xong chỉnh. Đều là nghe được một nửa liền đổi. Khởi điểm mọi người còn tưởng rằng Lăng Phong không thích trong đó một ít. Hiện tại nhưng hoài nghi Lăng Phong căn bản cũng không yêu thích nghe ca. Hắn ngày hôm nay nhất định là nơi nào không bình thường. Mới có thể tới nơi này lãng phí thời gian. Thật sự, tới nơi này đích thật là vì nghe ca. Có điều cũng không phải các người nghĩ tới thưởng thức ca khúc. Ta là tới. Chấm ngoặc kép. Lăng Phong vẫn chưa nói hết. Liền nghe đến một quen thuộc giai điệu. Lăng Phong xuất thần nghe ca. Trong miệng còn nói lẩm bẩm. Không có ở để ý tới Nguyệt Lan Hinh. Mà là lẳng lặng nhìn phía trước ca cơ. Bài hát này được không? Tại sao ta cảm giác không thể so phía trước thật là tốt? Tất cả mọi người xem Lăng Phong vẻ mặt đó. Tựa hồ mê muội giống như vậy. Liền hỏi mình nói. Hiện tại nếu có người đến gần Lăng Phong. Sẽ nghe được hắn ghi nhớ cái gì? Nếu như hắn có thể nghe hiểu. Lăng Phong nhắc tới không phải cái đại lục này ngôn ngữ. Mà là Hán ngữ. Hồng ngẫu hương tàn ngọc điệm thu khinh mổ áo tơ độc trên lan thuyền vân bên trong ai ký cẩm sách. Đến nhạn chữ về lúc nguyệt mãn tây lâu hoa tự phiêu linh nước tự chảy một loại tương tư hai nơi rỗi. Rãnh sầu, lo tình này không kế có thể tiêu trừ mới dưới lông mày nhưng để bụng đầu nhưng để bụng đầu. Nguyệt mãn tây lâu, tại sao thế giới này sẽ có người hát bài hát này? Chẳng lẽ là còn có người giống như chính mình xuyên qua rồi sao? Vẫn là, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.